Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lượm vàng khắp nơi, quả thực có thể khiến người ta mê thích đến sợi tóc cuối cùng. Lúc ngừng lại, Tần Tiểu Ý đã mệt đến sụi lơ trên giường, tay chân đều không thể nhúc nhích, không ngừng thở hổn hển như sắp chết. Vũ Hạo Viễn khóe miệng tà nghễ, liếc cô một cái, trong lòng cảm thấy buồn cười. Vừa rồi trên giường nhiệt tình không bị cản trở, người phụ nữ này cũng muốn hắn dùng sức. Bây giờ bộ dáng thành suy nhược, giống như bị cưỡng bức vậy, thật đúng là xác nhận câu ngạn ngữ: phụ nữ hay thay đổi. Ấn điện thoại gọi người hầu tới dọn dẹp đệm giường hỗn độn. Vũ Hạo Viễn vươn tay ôm lấy Tần Tiểu Ý vẫn lõa thể vào phòng tắm. Tần Tiểu Ý bị ôm nhất thời cảm thấy ngượng, nhưng chuyện không biết xấu hổ đều đã làm, không cần thiết phải ngại ngùng. Nói thật, nếu bảo cô tự đi vào phòng tắm sẽ có chút khó khăn. Vừa rồi bị nam nhân hung mãnh va chạm, cô cảm thấy hai đùi mình tạm thời không thể khép lại tự nhiên được. Tuy cảm thấy mệt mỏi, nhưng hai thân thể không có che đậy chen chúc trong bồn tắm lớn, mà sát nhau lại động tình lại là chuyện đương nhiên. Tự nhiên mà tiến tới, không kịch liệt, mưa rền gió lớn nữa. Vận động chập chạp cũng mang lại cảm giác mới lạ. Nên chờ đến khi hai người nằm trên giường lớn sạch sẽ, đã được dọn dẹp, Tần Tiểu Ý mí mắt đã nâng không nổi, trực tiếp mơ màng đi vào giấc ngủ. Đem nữ nhân ngủ say thu vào lòng, nhìn khuôn mặt sống chết cũng cãi xinh đẹp kia. Vũ Hạo Viễn thỏa mãn, nhẹ giọng thở dài. Trái tim thiếu một nửa, cuối cùng cũng viên mãn. Chỉ là người phụ nữ chết tiệt này khi nào mới nhớ ra hắn và lời ước định của bọn họ đây. Trước khi tiến vào mộng đẹp, Vũ Hạo Viễn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nghĩ: gặp người phụ nữ vô tâm vô phế này khi nào nhỉ? Sống như đã rất lâu, Vũ Hạo Viễn chỉ nhớ mang máng vào cái thời còn đa cảm ngây ngô, vừa mới hơn 10 tuổi. Nam nữ sinh lúc đó đã ranh giới sông ngân, coi nhau như kẻ thù. Lần đó không biết là ai châm dầu, cả hai bên đều nháo loạn, thậm chí còn hẹn nhau địa điểm chuẩn bị đánh một trận giải quyết ân oán. Sống như xã hội đen thanh toán nhỏ vậy. Lúc đó bên nữ nhân chơi xấu người bên ngoài, Tần Tiểu Ý là một trong những phần tử ngoại viện đó. Vóc dáng cao cao, gầy gầy, nhan sắc trung bình, đứng trong đám nữ sinh nhìn chung cũng rất được. Thực hiện nhiên đám nữ sinh coi cô như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Vũ Hạo Viễn không biết nữ sinh ra sao, cuộc sống lúc đó của hắn chỉ có chơi đùa, náo loạn và đọc sách. Lúc đó hắn chính là cảm thấy đứa con gái này thật bắt mắt, liếc mắt qua liền không quên. Sau đó không có trường hợp cãi nhau nào xuất hiện, biết hắn và Tần Tiểu Ý đều học qua quyền thuật linh tinh. Cả hai bên đều rất nhanh quyết định phái bọn họ ra làm đại diện đánh nhau một trận. Vũ Hạo Viễn về sau, mỗi lần nhớ đến trận đó đều nhịn không được, cười đến mặt mày cong lại, âm thầm thích thú. Đương nhiên trận cười đó tuyệt đối không xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy mới đầu cảm thấy đánh nhau với con gái thật mất mặt, cũng thoáng không được tự nhiên, nhưng trong tiếng kêu gào của mọi người vẫn cố kiên trì. Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện, hóa ra khoa chân múa tay cũng có lực sát thương. Tần Tiểu Ý lực đạo không bằng hắn, liền xuất ra mấy chiêu thức hóa mắt làm hắn phân tán sự chú ý, sau đó tấn công. Lúc bị dính mưu, hắn cũng không tức giận, từ đáy lòng lại tán thưởng, đây thực sự là đứa con gái thông minh. Cuộc đối đầu giữa người đẹp và quái vật này, mãi đến khi giáo viên ra mặt ngăn cản mới chấp nhận được phần thắng bại. Ý tưởng của hắn là thực không đã thỏa đáng. Hóa ra ý tưởng đó Tần Tiểu Ý cũng có. Sau đó đứa con gái này còn tìm bạn bè nhờ hẹn hắn ra ngoài. Lần đó hắn thua, cũng chính nhờ lần đó hắn ý thức được nam nữ khác nhau chỗ nào. Lúc đánh nhau hắn không cẩn thận đổ vào ngực cô, cảm xúc mềm mại đó như dòng điện cường lực chớp mắt liền đánh trúng tim hắn, cho nên hắn thua, thua đến mặt mũi bầm dập, mặt mày xám cho. Trận này không có chiến lợi phẩm cho người thắng, hắn lại thua đến không nhìn thấy gì. Lúc học lên sơ trung, bọn họ vẫn cùng trường nhưng không cùng ban. Vũ Hạo Viễn giờ nghỉ, thường thích dựa vào hành lang. Hắn cao gầy xuất khí, rước lấy đại bộ phận ánh mắt, không bao gồm Tần Tiểu Ý. Mỗi lần thoáng qua, hắn vốn tưởng cô có thể ít nhất liếc hắn một cái, nhưng cho tới bây giờ đều là vọng tưởng. Ánh mắt của cô có lẽ có ngẫu nhiên đảo qua người hắn, nhưng chưa bao giờ dừng lại. Cô cũng có thế lực của cô, năng lực đọc sách xuất chúng của cô, luôn là niềm kiêu hãnh của các nữ sinh. Mỗi lần xuất hiện, bên người luôn có một đám nữ sinh ồn ào đi theo. Cô thích cười sảng sảng, uống rượu hào sảng, am hiểu vận động, lúc chạy giống như một cơn gió. Cô cũng thích bóng rổ, mang theo đội quân của mình chinh chiến tứ phương. Nhưng cô tuyệt không chơi với nam, không biết vì sao, trong vòng tròn kết giao của cô, mãi mãi chỉ trong giới hạn trong đám nữ sinh đó. Chuyện đó Vũ Hạo Viễn đều để trong mắt, phiền trong lòng. Hắn tìm không được bất cứ điều gì có thể giúp hai người tiếp cận, phá được cửa ải đó. Nên lúc hắn nghe thấy nam sinh khác nói cô có thể bị đồng tính luyến ái, liền xúc động đi tìm tên con trai đó đánh một trận. Hắn biết đó là thích, hắn thích người con gái rất giống con trai này. Một người thầm mến, một người không hề phát giác. Tình hình vẫn như vậy cho đến học kỳ kế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net